Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3104, bản đồ, tiên hỏa, vạn giới đã là thoát biến, hấp thu luyện tiên lô bên trong tiên hỏa tinh hoa, thời khắc này hừng hực đáng sợ, đây chính là hai đại chí cường tiên hỏa dung hợp lại cùng nhau. Này hỏa diễm tiềm năng không thể đánh giá. Làm sao có khả năng? Phổ ba ba đại cường giả đáy mắt có hoảng sợ cùng lửa giận. Này hỏa diễm bọn họ quá quen thuộc. Này không phải đạo chủ nắm giữ hỏa diễm à? Đạo chủ nhưng là liền đỉnh phong cường giả đều chém giết quá mấy cái. Nắm giữ hai đại chí cường đại đạo. Mà bọn họ cũng không đáng xưng là đỉnh phong cường giả. Bởi vì căn bản không có tìm hiểu ra chí cường đại đạo. Màu máu vũ trụ cổ nguy hiểm không biết. Dị vực không thể để đỉnh phong cường giả trước tiên bước vào màu máu cấm kỵ đường. Này ba đại cường giả tự nhiên biết rõ đạo lăng chiến lực. Nhưng là hắn dĩ nhiên lẫn vào màu máu cấm kỵ đường. Thậm chí hắn lấy đi tổ vương cũng nghĩ ra được cổ đồ. A, giết hắn, giết hắn. Bọn họ đều sắp điên lên rồi. Dị vực tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Nếu như bị đạo lăng trích đi rồi quả đào. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cho ta thành thật một chút. Tùy ý hơi thở của bọn họ tăng lên lại mạnh. Đạo lăng vẫn như cũ không sợ. Một quyền này của hắn có thể nói diệt thế. Quyền ấn hóa thành một khẩu cổ xưa tiên lô, vờn quanh tiên hỏa vạn giới, tràn ngập tuyệt thế khí thế, muốn đốt diệt màu máu cấm kỵ đường. Ba đại cường giả kém chút khí nổ. Đạo chủ cùng bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Thậm chí hắn vừa xuất thủ liền vận chuyển cái thế bí thuật. Chuyện này căn bản là không đến đánh. Đây chính là luyện tiên lô. Phối hợp tiên hỏa, vạn giới thức tỉnh. Phúc, ba đại cường giả kêu thảm thiết. Bị đạo lăng một quyền oanh kích hình thể dạn nứt. Thân thể cháy đen một mảnh. Linh hồn đều phải bị luyện chết. Luyện tiên lô ngang qua ở trong hư không. Ầm ầm chuyển động, hừng hực thiêu đốt. Vương xuống tạo hóa lực lượng. Chấn áp trên trời dưới đất. Niêm phong lại dị vực ba đại cường giả hình thể. Đạo lăng đi lên. Như một tôn đại ma vương. Lạnh lẽo mở miệng. Thành thật một chút. Lập tức giải thích cổ đồ văn tự. Ngươi đang nằm mơ. Phổ ba hai mắt đỏ ngầu một mảnh. Dữ tợn gào thét. Nằm mơ. Ngươi không đi ra được. Đạo chủ ngươi là rất mạnh. Nhưng là nơi này bị ta giới trưởng quản. Ngươi liền là bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất chạy không thoát đi. Soạt, diễm diễm ánh kiếm bắn ra bốn phía. Soi sáng vũ trụ tinh không sáng rực một mảnh. Một khẩu màu đen đoạn kiếm bị đạo lăng rút ra. Khởi điểm hắn vẫn tính bình tĩnh. Nhưng là sau một khắc khủng bố như biển ý chí khí tức cuồn cuộn mà ra. Để chư thiên đại đạo đều đang run rẩy, mênh mông vạn kiếp lực lượng nương theo đoạn kiếm thức tỉnh. Hắn như là một cái luân hồi vũ trụ, tồn tại ngàn tỷ kiếp nạn chi khí, vương xuống đến thời khắc, bao phủ dị vực ba đại cường giả. A, dị vực ba đại cường giả phát ra thống khổ tiếng gào thét. Linh hồn đều đang vặn vẹo, đây là một loại địa vực giống như thử thách. Như là roi sắt, đánh tại bọn họ trên linh hồn, để linh hồn của bọn họ vặn vẹo, run rẩy, muốn đổ nát, đoạn kiếm ý chí lực lượng phi thường biến thái. Nếu không có đạo lăng ý chí lột xác, tuyệt đối sẽ bị quấy rầy trụ. Ồ, đạo lăng có chút bất ngờ, nơi này có một con huyết thú rất là kinh người, dĩ nhiên trước mặt chống trụ ý chí lực lượng. Không nghi ngờ chút nào con này huyết thú ý chí phi thường mạnh mẽ. Đoạn kiếm cũng không phải vạn năng. Gặp phải ý chí lực lượng không gì không xuyên thủng cường giả. Rất khó đưa đến kỳ hiệu. Lên đường đi đi. Đạo lăng một cái tát đánh lên đi. đem huyết thú trực tiếp đập thành một mảnh xương máu. Hắn không khỏi chậc lưỡi, có đoạn kiếm hộ thể, giống như là như hổ thêm cánh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liền một cái tin đều đưa không ra. Cuồn cuộn sương mù bên trong, lửa giận như muốn tà. Dị vực ba tôn đại nhân vật sắc mặt tâm trầm, tiến vào cường giả mệnh hồn đăng liên tiếp nổ tung. Hiện tại liền còn lại hai người mệnh hồn đăng. Tổn thất này không khỏi quá nặng nề chứ. Màu máu cấm kỵ đường vô tận 5 tháng chưa từng mở ra. Bên trong tuyệt không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Này một con đường máu đã từng chôn vùi ta giới vương. Có thể tưởng tượng được cách cục không phải chuyện nhỏ. Chỉ có thể ở phái một nhóm cường giả đi vào. Ta cảm giác nhiều người vô dụng. Ba vị dị vực đại nhân vật thương nghị một hồi, trực tiếp phái hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả, giao cho bọn họ báu vật hộ thân, hy vọng có thể bình an trở lại. Đi nhanh về nhanh, huyết tổ máu xây dựng đường nối không kiên trì được mấy ngày. Màu máu cấm kỵ đường còn chưa tới mở ra thời gian, ba vị đại nhân này vật luôn có chút tâm thần không yên. Lần thứ nhất tiến vào cường giả, có một vị không biết nền tảng, dị vực tổ vương trong lúc đó cũng không hòa thuận, lẽ nào có người muốn chặn trước? Màu máu cấm kỵ đường bên trong, màu đen đoạn kiếm lan tràn kiếp nạn lực lượng, đạo lăng ý chí cũng bắt đầu suy yếu. Muốn thức tỉnh đoạn kiếm không phải như vậy dễ dàng, không có siêu cường ý chí căn bản là không làm được. A, phổ ba hai đại cường giả gần như điên cuồng, linh hồn của bọn họ đều vặn vẹo, gần như tử vong, không chịu nổi cuồn cuộn không ngừng luân hồi. Đạo lăng một trận lại một trận âm thanh, phảng phất thiên đế thanh âm, rung động ầm ầm, tại bọn họ đáy lòng bên trong không ngừng nổ tung, để bọn họ mới thôi run rẩy. Tự chủ nói ra đạo lăng muốn tìm được một vài thứ. Đạo lăng trực tiếp lựa chọn học tập dị vực cổ xưa văn tự. Học tập càng nhiều, hắn càng là giật mình. Cổ đồ trên ghi chép chính là một cái mênh mông bản đồ. Các loại đánh dấu trên căn bản đều là đại hung nơi. Thậm chí có một ít địa vực, dĩ nhiên có thể uy hiếp đến đại đế. Điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Đây là đáng sợ đến mức nào bí cảnh. Đại đế đủ để nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Cấm địa sinh mệnh trên căn bản không ngăn được đại đế. Quả thật là màu máu cấm kỵ đường bản đồ. Giá cao hơn trời, đế binh đều không đổi được. Đạo lăng rất là khiếp sợ. Thế nhưng cụ thể đây là thuộc về nơi nào bản đồ bọn họ không biết. Trên bản đồ cũng không có xác thực tiêu chí. Màu máu cấm kỵ đường phi thường rộng lớn. Nội bộ hung hiểm vạn phần. Chương này cổ đồ đến cùng là làm sao vẽ mà thành không biết được. Thế nhưng phổ ba nói rất khả năng không thuộc về vùng vũ trụ này. Rất khả năng là thượng cổ đại phá diệt lưu lại. Thế nhưng này cổ đồ rất xa xưa niên đại liền bị xé rách. Tổ vương mục tiêu chính là cái này bản đồ. Bản đồ phương vị có thứ mà bọn họ cần. Đến cùng liên quan đến bảo vật gì? Đạo lăng kinh sợ. Tổ vương cũng không thể xưng bá màu máu cấm kỵ đường. Đây là một cái thiên lộ. Thì ra là như vậy. Không trách dị vực tổ vương cần nó. Cuối cùng phổ ba đem tất cả nói ra. Hắn tổ tiên được bản đồ chính là một cái bất ngờ. Chỉ là muốn lợi dụng bản đồ có thể có chỗ thu hoạch. Dị vực tổ vương căn bản liền không biết. Kết quả phổ ba tổ tiên chết đi. Bản đồ cũng lưu truyền đi. Thế nhưng vào lúc ấy màu máu cấm kỵ đường đã đóng. Mãi cho đến hiện tại mới mở ra màu máu cấm kỵ đường. Đem tàn đồ thu hồi lại. Xem ra nắm giữ màu máu cấm kỵ đường bản đồ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Đạo Lăng chậc lưỡi. Hắn xóa bỏ này hai đại dị vực cường giả. Ở nhìn chung quanh, Đạo Lăng đi vào bên trong đi. Chỉ có điều đi xa một hồi, Đạo Lăng liền kinh sợ. Ta đạo tộc cường giả lẽ nào đã tới nơi này? Trong cơ thể hắn tổ huyết mơ hồ đang sôi trào. Đạo Lăng suy đoán nơi này có thái cổ đạo tộc dấu vết lưu lại. Thái cổ đạo tộc cường giả rất khả năng chết đi ở đây. Để Đạo Lăng trong cơ thể đế máu sôi trào, nhất định phải quá đi xem một chút. Hết chương.